Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Quý vị các bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Không lâu sau, mèo xám nhảy vọt bỏ đi. Hai thi thể cũng chậm rãi trôi theo dòng nước. Qua thêm một khắc, rốt cuộc thi thể trong dòng sông bị phát hiện, hai bóng đen mờ nhạt đang di chuyển từ từ bỗng nhiên tăng tốc, nhanh chóng xuất hiện bên bờ sông, chính là hai dạ du tuần của âm ti. Bên bờ sông hiện ra thân ảnh hai dạ du thần mặc trang phục màu đen, eo trái đeo trường đao, trong đó một vị đeo cây roi dài phía bên phải, vị khác đeo một cái cung đen nhánh sau lưng. Trong ống tên cũng chỉ có ba mũi tên đèn sấm. Lúc này, hai vị dạ du thần híp mắt nhìn thi thể trên dòng sông. Dựa vào thị lực của bọn họ thì tất nhiên biết rõ đây chỉ đơn thuần là những xác chết. Linh hồn và sinh khí không còn nữa, người thường cho dù chết cũng sẽ không sạch sẽ đến như vậy. Ngoài ra, trên thi thể dĩ nhiên vẫn còn tồn tại khí tức dấu vết của việc tu luyện tà pháp. Trong mắt dạ du thần không bỏ sót điều này. Không biết thứ gì đã ra tay, chắc là lẫn lộn trong dịch trạng của pháp đài mới thiết kế. Không cần quản ai ra tay, cũng chẳng thể tạo được sóng gió gì lớn đâu. Nói không sai, để cho đám sai dịch của trần gian đau đầu đi. Sau một khắc, bóng dáng hai vị dạ du thần mờ đi, trong thoáng chốc xuất hiện ở phía xa vài chục trượng. Phảng phất như đang di chuyển rời khỏi đây. Phần trên chớp cong của một nóc nhà ở phía xa, con mèo xám liếm láp móng vuốt, ánh mắt âm u lạnh lùng của nó nhìn theo hướng dạ du thần rời đi, sau đó nhìn về thi thể trong nước. Trong chớp mắt kế tiếp, một mũi tên đen nhánh đột ngột bắn về mèo xám. Nó liền di hình hoán ảnh, lấp lóe thân hình, tránh thoát mũi tên kia. Thế nhưng mũi tên giữa không trung bỗng ngoặt lại, một lần nữa chĩa về mèo xám. Cùng lúc đó, vị dạ du thần kia tiếp tục dương mạnh cung tên, một mũi tên đen trong ống biến mất đột nhiên tự động xuất hiện trên dây cung. Lại một mũi tên bay ra, lần này hai mũi tên đánh thế gọng kìm, trước sau tấn công, xé rách ngăn cách âm dương chi khí, bắn về con mèo xám lúc ẩn, lúc hiện kia. Ở giữa, bịch, âm khí ở chỗ nào đó trên nóc nhà bạo tạc nổ tung. Mèo xám trong đó giống như một quả bong bóng ảo ảnh tí tách một cái đã xuyên thủng, rồi biến mất không còn bóng dáng. Hai mũi tên đen bay trở về, một lần nữa quay lại ống tên phía sau của tả chính sử, dạ du thần của kinh kỳ phủ. Trình độ huyễn thuật rất uyên thâm, con yêu quái này quả thực khó lường. Để cho nó thảnh thơi mấy ngày đi. Sau khi nói xong lời này, thân ảnh hai vị dạ du thần mới mờ nhạt rồi biến mất ở cuối con đường nhỏ. Ở đâu đó dưới lều cỏ, cách vài trăm trượng, mèo xám xuất hiện lần nữa, ánh mắt lập lòe u ám. Không nghĩ tới hai tên dạ du thần cũng có đạo hạnh cao như vậy, kinh kỳ phủ của đại trinh quả không tầm thường. Mèo xám không dám nghĩ nhiều nữa, sau khi nhanh chóng tháo chạy, nó trở về dịch quán, đương nhiên nó vẫn nhớ đường. Sáng sớm hôm sau, có người phát hiện hai thi thể ở chỗ miệng cống con sông nhỏ tại cửa thành. Mặc dù sông nhỏ này thông với bên ngoài thành, cửa vào là chỗ tường thành có một miệng cống, cá có thể lọt, nhưng thi thể lớn như vậy lại không chui vừa. Lính canh giữ và quan sai cũng chỉ có thể vớt thi thể lên, bọn họ cũng không có hiệu suất làm việc như âm ti. Nhìn qua lại không cách nào nhận ra thân phận của hai thi thể của người ở kinh kỳ phủ có phải hay không. Cho nên nha môn cũng bận bịu một hồi. Nếu không có người đến quan phủ báo người nhà mất tích thì vụ án này chắc có lẽ không thể giải quyết. Dĩ nhiên, trong lòng quan sai cũng ít nhiều có suy đoán, mơ hồ liên quan đến đám người của pháp đài. Sau khi vào thu, cao nhân pháp sư các nơi tới đây không ít, mấy vụ án kỳ quái cũng nhiều hơn. Khoảng thời gian này, Kế Duyên hầu như ở trong gian nhà thuê của một hộ dân. Vị trí vừa đúng là con hẻm nhỏ trước kia của người thuyết thư Vương Lập đã thuê qua. Nhà của người dân khu này có không ít phòng trống cho người bên ngoài thuê. Một phần là mấy thư sinh ở lại kinh thành chuẩn bị thi cử. Cũng có người giang hồ, giá cả phòng ở cũng rất hợp lý. Đêm Tết Trung Thu, trong ngõ nhỏ, nhà nào cũng treo đầy đèn hoa, khắp nơi đều là không khí vui mừng, hớn hở. Đây giống như lễ mừng năm mới, cũng là cách chúc mừng Trung Thu, vừa là lúc bày cống phẩm trên bàn cúng. Kế tiên sinh, kế tiên sinh! Thanh âm của chủ nhà hồ hởi bên ngoài vang lên. À, đến đây, đến đây! Trong phòng, Kế Duyên buông ngọc giản trong tay xuống, đứng lên đi mở cửa, nhìn thấy nam tử đứng bên ngoài cầm một cái đĩa, trên đó là mấy cái bánh Trung Thu. Kế tiên sinh, mấy bánh Trung Thu này cho ngài là tam bá của ta tự làm, dù không phải điểm tâm tinh xảo gì cả, nhưng hương vị không tồi. À tốt quá, cảm ơn. Kế mỗ đang muốn ra ngoài ngắm trăng, có mấy bánh Trung Thu mang theo làm điểm tâm, thật tốt. Kế Duyên cũng không cầm đĩa, dùng tay trực tiếp cầm lấy 6 bánh Trung Thu nhỏ, rồi chắp tay với chủ nhà chuẩn bị đi ra cửa. Hey, kế tiên sinh muốn ra ngoài sao? Chủ nhà nhìn thấy hắn chuẩn bị bước đi, liền lo lắng hỏi một câu. Tiên sinh đừng ra ngoài vào buổi tối, trên phố đều có thông báo yêu cầu bách tính ít đi ra ngoài vào ban đêm. Nghe nói gần đây xảy ra khá nhiều chuyện. Kế Duyên đi đến nội viện quay đầu nhìn chủ nhà, gật đầu nói. Đúng rồi, buổi tối nên ít ra ngoài thì tốt hơn. Ta chỉ đi dạo bên ngoài Vĩnh Ninh Nhai một chút. Hôm nay, người ra ngoài ngắm trăng, chắc có không ít. Sau khi gật đầu với chủ nhà lần nữa, hắn mới đi ra cửa. Các gia đình trong hẻm nhỏ đều có cách ăn mừng Trung Thu của riêng họ. Cũng có người ngồi trong viện ngắm trăng. Rời khỏi ngõ nhỏ, bước chân của hắn tăng tốc dần, đi một đường không nhìn dòng người đang đi lại. Cũng không nhìn ánh trăng trên trời. Không lâu sau hắn đi đến nơi cần đến, một pháp đài, pháp hội lớn nhất thành Đông Kinh Kỳ Phủ. Pháp đài này cao khoảng 3 trượng, bình đài phía trên rộng chừng 200 trượng, bốn phía đều có bậc thang dốc thoải theo từng bậc leo lên. Qua mấy ngày nữa, nơi này chính là tế đàn chính của Thủy Lục Pháp Hội. Theo cách nói kiếp trước của Kế Duyên, đây chính là sân khấu khai mạc. Chỉ là hiện tại, xung quanh đài đá cao lớn này cực kỳ yên tĩnh. Dù sao xung quanh pháp đài tương đối trống trải, không có nhà dân, cũng có ít ai có thể đến chỗ này vào buổi tối. Còn những cao nhân pháp sư kia hầu hết đều đang ở dịch trạm. Chỗ này vậy mà yên tĩnh. Kế Duyên hất tay áo lên, chỉ với 2-3 bước đã đi đến 10 bậc thang, rất nhanh leo lên đài cao to lớn trống trải. Ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút, vầng trăng tròn đầy đặn tỏa sáng, hơi ảm đạm treo trên trời cao. Thường nói 15 trăng sáng, 16 trăng tròn, nhưng trăng sáng nhất chính là hôm nay. Kế Duyên cười nói một câu, ánh mắt rơi xuống nhìn về bậc thang ở xa có 2 thân ảnh. Một người là lão ăn mày quần áo tả tơi, một chân đong đưa, chân khác đang khom gối, chiếc giày cỏ rách nát lắc lư theo chân nhưng không rớt xuống. Người thứ hai là một nho sĩ trung niên râu dài, quần áo cẩn thận tinh tươm, đang đứng bên cạnh lão ăn mày nhìn trăng trên trời. Kế Duyên nhìn chăm chú nam tử không biết là ai kia, pháp nhãn của hắn hơi mở ra, nhìn kỹ một lát rồi chậm rãi ung dung đi về lão ăn mày. Người còn chưa tới nhưng thanh âm đã vang lên. Lỗ lão tiên sinh là tiểu quan ở dịch quán của Đại Trinh không chăm lo cho ngươi. Hay thích ăn mặc loại vải rách này lên người vậy? Dường như thanh âm của Kế Duyên làm kinh sợ nho sĩ trung niên kia. Y kinh ngạc quay đầu nhìn lại, không rõ người này tới đây từ lúc nào. Hè hè, ta biết tối nay sẽ có kịch vui để xem, không nghĩ tới là Kế đại tiên sinh. Lúc Trung Thu trăng càng sáng, qua mấy ngày nữa là một đám người đến nơi này tham dự. Hè hè, lỗ lão tiên sinh đúng là liệu sự như thần. Tóm lại, không phải đến ngăn cản Kế mỗ sao? Hay huy, sao có thể chứ? Lão ăn mày ngồi dậy. Ta chính là một lão già ăn mày, cũng không có năng lực gì. Chỉ hiếu kỳ Kế tiên sinh sẽ có diệu pháp cao minh nào thôi. Kế Duyên cười lắc đầu, đi lại gần, trước tiên chắp tay về phía lão ăn mày, sau đó thi lễ với nho sĩ trung niên. Lão ăn mày, tuy đáp lễ tùy ý, nhưng tốt xấu cũng còn đứng lên thi lễ. Xong xuôi mới ngồi xuống, Mà nho sĩ trung niên thấy bộ dáng của lão ăn mày càng không dám thất lễ, trịnh trọng xá dài về kế duyên. Vị này là... Kế duyên hỏi thăm một tiếng, lão ăn mày còn chưa mở miệng, nam tử đã vội vàng tự giới thiệu. Tại hạ trưởng giám thái sử Ti Thiên Giám, Ngôn Thường. Kế duyên a một tiếng, trả lời. Hóa ra là Ngôn đại nhân, kẻ hèn họ Kế. Không dám nhận đại nhân trước mặt chân nhân. Thái sử Ti Thiên Giám, tại Đại Trinh cũng có thể kêu là Thái Thường Sử hoặc Khâm Thiên Giám. Chức vụ này chịu trách nhiệm quan sát thiên tượng, suy tính tiết khí, chế định lịch pháp. Người này hình như biết lão già ăn mày không giống người thường, thêm nữa có thể cảm thụ được sự đặc thù của Kế Duyên, nên tỏ ra cung kính mười phần, không hề có chút uy phong mệnh quan triều đình. Lão ăn mày ngồi trên mặt đất, cười một tiếng. Đại Trinh quả thực địa đinh nhân kiệt, không nghĩ lão ăn mày ta đây, tại dịch quán ăn nhở ở đậu vậy mà bị Ngôn đại nhân phát hiện. Kế tiên sinh không trách, ta dẫn y đến xem chứ. Ồ. Kế Duyên có chút kinh ngạc khi thốt ra lời này, nhìn kỹ Ti Thiên Giám một lần nữa, xác nhận là phàm nhân. Thầm nghĩ lão ăn mày vậy mà có quan hệ thân cận với quan lại như vậy. À đúng rồi, ta còn có mấy cái bánh trung thu, vừa đủ cho ba người chúng ta, lát nữa mỗi người hai cái, nhưng để Kế Mỗ làm chính sự cái đã. Giống như nhớ tới cái gì đó, trong tay áo lấy ra 6 bánh trung thu nhỏ, đặt theo thứ tự trên bàn. Sau đó hắn đi đến trung tâm pháp đài to lớn, cũng không để ý vị quan ở chỗ này nữa. Ngôn Thường nhìn Kế Duyên rồi nhìn lão ăn mày, giống như có chút do dự nên tới gần xem không. Có lẽ do lão ăn mày không nhúc nhích, cuối cùng y chỉ đứng yên, không di chuyển. Kế Duyên đứng vững tại trung tâm pháp đài, ngón tay chỉ trời lạch một đường, thanh đằng kiếm phía sau hiện ra từng đường trong hư không, lóe lên hóa thành một dải ánh sáng xanh hướng lên bầu trời. Trên trời, trăng treo cao sáng rọi, ánh trăng vô tận tựa như không ngừng hội tụ về thanh đằng kiếm. Tựa hồ cảm nhận được tín hiệu biến đổi, thổ địa công kinh kỳ phủ dáng người cực kỳ khôi ngô cũng hiện thân, xuất hiện tại một góc trên đài cao, lấy đằng trượng chỉ phía mặt bàn. Toàn bộ mặt đá pháp đài giống như trở thành một mặt kính lưu ly, trăng sáng trên trời như tụ lại thanh đằng kiếm, tựa như là một cái phễu rót xuống dưới. Kế Duyên như đang múa kiếm trên pháp đài, phất tay dẫn kiếm liên tục. Dù sao, cũng là phác họa nét kiếm, tiên kiếm trên trời dẫn dắt ánh trăng như cầm bút vẽ. Ở trong mắt Ngôn Thường là một cảnh tượng lộng lẫy cực kỳ thần dị, tựa như ánh trăng đầy trời hội tụ. Theo Kế tiên sinh vung tay múa kiếm mà dẫn động, vẽ ra toàn bộ pháp đài rộng lớn. Đại thủ bút, sắc lệnh chi pháp tinh diệu như vậy, đúng là hiếm thấy. Lão ăn mày không nằm nổi nữa, ngồi ngay ngắn quan sát. Ngôn Thường dồn toàn bộ chú ý lên người Kế Duyên, nên không có khả năng nhìn đại cục. Y có thể thấy từng chữ đớn Kế Duyên viết ra, nhìn như tan vào trong ánh trăng, kỳ thực là tiết họa ngân châu tụ hợp vào toàn bộ mặt kính của pháp đài. Ước chừng một chén trà thời gian, ánh trăng trên bầu trời tán đi, mặt kính trên toàn bộ pháp đài có một văn tự lớn lóe lên rồi biến mất. Pháp đài như lưu đi cũng dần khôi phục lại như cũ, chính là một tảng đá. Bánh trung thu có thể ăn rồi, Ngôn đại nhân, mau dùng đi. Không, ngài ăn đi, ta không đói bụng. Ồ, Ngôn đại nhân khẳng định chứ, cả đời ngươi chưa chắc có thể ăn bánh trung thu này lần thứ hai. Vốn chỉ thuận miệng trả lời, Ngôn Thường nghe vậy trong lòng khẽ động, cúi đầu nhìn về 6 bánh trung thu đang đặt trên bàn. Ánh trăng sáng trên cao vẫn còn mơ hồ thấy được, một lúc sau mới dần nhạt đi. Thấy lão ăn mày lấy đi 2 cái, mặt Ngôn Thường nóng lên, cơ thể cũng đành thành thật ngồi xổm xuống, cầm 2 cái bánh trong tay thăm dò. Thế nhưng lão ăn mày không có ăn bánh trung thu, chỉ thuận tay cất vào túi, sau đó hướng về nóc nhà phía xa tung chiêu, tạo thành một luồng lực mạnh mẽ lôi kéo. Một cái xác con mèo xám trực tiếp bị kéo đến gần lão, đầu đè chặt trên thềm đá. Mèo! Kế Duyên cũng chậm rãi đi tới, tùy ý liếc mắt nhìn mèo xám cười nói. Hey, đều đã đến, còn muốn đi sao? Lão ăn mày quả nhiên động thủ bắt được con mèo này, tâm tình Kế Duyên cũng không tệ. Vào khoảnh khắc lão ăn mày động thủ, pháp nhãn luôn mở to của cái duyên rốt cục cũng bắt được một phần khí tượng của lão. Thật ra, nếu nói chính xác thì hắn không thấy được nhiều lắm. Thậm chí màu sắc của ngũ khí cũng y hệt như phàm nhân, nhưng lại cực kỳ cân bằng tựa như một thùng nước tĩnh lặng. Tinh, khí, thần, đồng dạng tương tự phàm nhân, thậm chí còn giấu bên trong nhân hỏa khí. Có thể thấy cỗ hỏa khí này cực kỳ ổn định, không có bất cứ cảm giác rung động nào, kỳ thực do một luồng ánh sáng mờ ảo bao phủ. Đáng tiếc, hào quang bao phủ khắp toàn thân, tán mà không tụ, ngưng mà không thật. Người này quả thực đạo hạnh thâm hậu, có thể xem là người có đại hạnh cao thứ hai mà cái duyên từng gặp từ trước tới nay. Tuy vậy, dù pháp lực mạnh cỡ nào, nhưng đạo hạnh vẫn kém lão Long một bậc. Còn về pháp lực và lực sát thương, Kế Duyên cảm thấy chân long vẫn hơn hẳn. Lão ăn mày này thua kém không chỉ một cấp đâu. Dĩ nhiên, lão chắc chắn mạnh hơn bản thân hắn không chỉ một vạch nửa điểm. Nhưng Kế Duyên đang dưỡng ngũ khí, còn lão ăn mày này có thể xem là đã đạt đến tam hoa chi diệu rồi. Dựa theo ngũ hành tu hành bây giờ, cảnh giới ngũ hành khí viên mãn đầu tiên gọi là triều nguyên chi cảnh. Nếu lão ăn mày này tự xưng đạo thành chân tiên, đoán chừng người phản đối cũng sẽ không quá nhiều. Dù sao muốn phản bác thì cũng phải trên cảnh giới ngũ khí mới làm được. Ở phương diện này, quan điểm của Kế Duyên hoàn toàn nhất trí với lão Long. Kém một điểm chính là kém một điểm, chênh lệch một bậc chính là chênh lệch một bậc, khoảng cách một điểm và một bậc này chính là rãnh trời. Không phải chân, không phải động huyền. Tin rằng lão ăn mày đạt đến đạo hạnh bậc này, bản thân lão cũng hiểu rõ điểm này hơn. So với những gì mà pháp nhãn Kế Duyên vừa nhận thức, lão ăn mày bên kia hoàn toàn trái ngược. Trong mắt lão, khi Kế tiên sinh thi triển thuật pháp đều không cảm giác được có bao nhiêu pháp lực dao động. Nhìn thế nào cũng giống một người bình thường, rõ ràng ngay trước mắt nhưng lại tựa như xa cách cả một ngọn núi cao, như lọt vào trong sương mù, khó mà nhìn thấu. Chẳng qua, lão ăn mày cũng cho rằng mình là một cao nhân bất lộ tướng. Khi lão bắt lấy con mèo xám này cũng không lộ ra chút khí tức yêu hỏa nào, thậm chí càng giống như bởi vì thấy được Kế Duyên tiên sinh múa kiếm thành chữ dưới ánh trăng, lão cũng cố ý bộc lộ tài năng. Ánh trăng múa kiếm thành chữ, xác thực đẹp rực rỡ như mộng. Ta lấy tay nhặt vật, cũng nước chảy thành sông, lấy nhỏ đánh lớn. Lão ăn mày nhìn thái sử Ti Thiên Giám, giám chính đạt nhân bên cạnh. Ngoại trừ phát hiện lòng bàn tay đối phương nắm chặt hai bánh trung thu, đồng thời nhìn qua xác con mèo xám trên mặt đất, sau đó toàn bộ lực chú ý đều đặt trên người Kế Duyên, khóe miệng nhão nhếch lên. Lưu Vu biểu diễn, không biết nhìn hàng. Lão ăn mày nhìn về phương xa, thổ địa công kia đã biến mất, tựa hồ không có ý tới chào hỏi một tiếng. Lão lại nhìn Kế tiên sinh, thấy tay trái đối phương lấm lấy thanh đằng kiếm, tay phải tùy tiện đong đưa, hắn đang đi đến gần bệ đá. Lỗ lão tiên sinh xuất thủ như nhặt hoa, tứ lạng bạt thiên cân, thủ đoạn tuyệt diệu. Nghe thấy Kế Duyên tán dương mình, lão ăn mày không khỏi tươi cười. Có mấy lời chỉ có người đạt đến cảnh giới nhất định mới nói được. Kế tiên sinh, ngươi định xử trí con mèo này thế nào? Lúc lão ăn mày hỏi, con mèo xám bị nắm đầu chặt trên bệ đá vẫn còn đang giãy giụa. Tiếng mèo kêu thê lương như tiếng trẻ con khóc lóc nỉ non. Ngôn Thường bên cạnh nghe thấy cũng toàn thân nổi da gà, theo bản năng cảm thấy đây là thứ yêu tà. Đám lông trên thân mèo xám như có một tầng ánh sáng, tựa hồ muốn bành trướng, pháp lực cùng yêu khí bay lên, tựa như muốn tránh thoát sự kìm hãm của lão ăn mày. Còn không chịu thành thật một chút sao? Ngón trái lão ăn mày cong lại búng một phát trên trán mèo đen. Một tiếng cộc vang lên, ánh sáng trên thân mèo xám giống như bọt khí bị đâm thủng tiêu tán. Toàn thân mèo xám cứng nhắc, không thể động đậy chút nào. Miêu yêu năm đuôi. Kế Duyên đứng bên cạnh, nhìn chăm chăm con mèo xám trên mặt đất. Đừng nhìn dáng vẻ của nó chỉ như một con mèo nhỏ, yêu khí trên thân nó lại dày đặc, rất kinh người. Con nhật xúc này tu hạnh đến bây giờ chắc đã hại không ít sinh đinh rồi phải không? Đúng vậy. Theo đoạn ăn mày ta thấy, trên người nó quấn không ít oán khí, sát khí. Sống trên đời đúng là tai họa. Lỗ tiên sinh nghĩ như thế nào? Kế Duyên và lão ăn mày giống như kẻ sướng người họa. Đừng nghĩ rằng ta cầm nắm nhẹ nhàng, chẳng qua là lấy trấn sơn pháp mạnh mẽ trấn áp nó lúc nãy. Nếu buông con mèo này ra, chỉ e yêu khí ngút trời phát ra đủ để nó liều mạng một lần đấy. Lão ăn mày híp mắt nhìn Miêu Yêu. Trên thực tế, lão có cảm giác được rõ ràng. Miêu Yêu này ẩn chứa yêu khí và pháp lực cường đại, đang không ngừng bành trướng, muốn xông phá lồng giam. Trong đám người tụ tập ở pháp hội lần này, chỗ dựa vào của con yêu này chắc chắn cũng không quá thấp. Bằng không bây giờ, chúng ta đưa nó đi thông thiên giám, lấy hắc thủy chi pháp dẫn nước, làm nó chết đuối, được không? Giọng điệu lão ăn mày không giống nói đùa chút nào, thực sự muốn tru sát yêu vật. Miêu Yêu nghe thấy thì lông tóc dựng đứng hết cả lên, lại càng giãy giụa kịch liệt. Người xem, giờ phút này nó còn lộ ra bộ mặt hung ác. Kế tiên sinh, dù cho chúng ta cũng không thể thổi một ngụm khí là có thể xử lý được Miêu Yêu năm đuôi này đâu. Một khắc trước, Kế Duyên còn cực kỳ nghiêm túc nhìn chăm chăm yêu khí và sát khí đang chớp lóe trên thân mèo xám. Nhưng nghe câu này của lão ăn mày, hắn liền nghĩ đến tam muội chân hòa của mình. Trên mặt liền xuất hiện nét cười, nhưng không phải là cười một cách cổ quái. Nếu con yêu vật này bị hỏa diễm của ta hành hạ thì đúng là không dễ chịu như vậy. Biểu hiện biến hóa vi diệu của Kế Duyên tất nhiên chạy không thoát cặp mắt của lão ăn mày. Chỉ là lão không phải con giun trong bụng hắn nên không hiểu vì sao lúc này Kế tiên sinh lại có dáng vẻ nghiền ngẫm như vậy. Cũng không cần dìm chết nó. Một thanh âm có chút lạnh lùng từ phương xa vang lên. Bên ngoài pháp đài có một người đi tới. Người này chính là Lão Long Ứng Hoàng. Lão Long từng bước đi tới, mặc dù không có pháp lực thần quang hiển lộ, nhưng cỗ khí thế của bản thân lại không chút che giấu. Lão khất cái nhíu mày, nhìn người vừa đến lại nhìn Kế Duyên, đoán không ra người này là thần thánh phương nào. Lão Long tự nhiên cũng chú ý tới lão ăn mày và ngôn thường. Người trước mắt là một mặt nghiêm túc, người sau mang vẻ mặt kinh ngạc, kèm theo nỗi hưng phấn khó hiểu, nhưng vẫn cố giả bộ trấn định. Kế tiên sinh, trung thu vui vẻ. Mặc dù đối với loài long giao, ngày lễ không thịnh hành, nhưng lão Long biết bằng hữu của mình rất để ý đến những ngày lễ dân gian như vậy, cảm giác như người này rất thích tham gia náo nhiệt. À, mừng trung thu, đúng rồi, còn hai bánh trung thu, chia người một cái. Kế Duyên cực kỳ tùy ý đưa ra một cái, sau khi lão Long nhận lấy bánh trung thu, lão rất tự nhiên đi về phía mấy cái bánh trong bao vải của lão ăn mày và trong tay ngôn thường bên cạnh, rồi nhìn Kế Duyên. Dù không nói gì cả, nhưng sao Kế Duyên không hiểu ý của lão chứ? Thường nhìn ta cũng không biết ngươi sẽ đến, cũng có cũng không tệ rồi. Trước tiên xử lý nghiệt chứng này đã. Lão Long nói một câu như vậy bỗng nhiên, đầu lâu hóa ảnh, giờ khắc này lão ăn mày đột nhiên tim đập nhanh hơn, không thể không buông lỏng Miêu Yêu đang cầm trong tay, thầm nghĩ không tốt lắm. Tiếng rồng ngâm nhỏ nhỏ vang lên. Rắc. Long ảnh do lão Long dẫn ra khôi phục như thường, tựa như chớp mắt ban nãy chỉ là ảo giác. Miêu Yêu cũng đã biến mất. Ứng lão tiên sinh, ngươi ăn nó rồi. Kế Duyên sững sờ nhìn lão Long, còn chưa hiểu rõ lai lịch Miêu Yêu mà đã trực tiếp ăn luôn, thì có chút không thích hợp nhỉ. Kế tiên sinh cuối cùng cũng sai một lần. Đây là lão hủ nuốt. Nuốt, chứ không phải ăn. Hai chuyện này khác nhau. Nghe đến đây, Kế Duyên lập tức hiểu ra. Lão Long vẫn có chừng mực. Chỉ có điều mùi vị trong bụng rồng nhất định không dễ chịu rồi. Đối mặt với lão Long, sắc mặt của lão ăn mày có chút không đúng lắm. Sự kinh ngạc trong lòng nghẹn mãi nãy giờ không nhịn nổi cuối cùng thốt ra một câu. Ngài là Thông Thiên Giang, Long Quân. Ngươi lại là người phương nào? Đến quấy vũng nút đục ở đại trinh ta, hả? Lão Long híp mắt nhìn thẳng vào lão ăn mày, khiến lão ăn mày cảm thấy áp lực cực lớn. Nhưng khi ánh mắt lão ăn mày thoáng nhìn qua Kế Duyên bên cạnh thì không thấy vẻ sợ hãi gì cả. Kế Duyên vội vàng tiến lên trước một bước. Tối nay là trung thu, lúc trăng tròn nhất, gặp nhau cũng là có duyên. Lỗ Niệm Sinh, lão tiên sinh cũng không phải người tu tiên bình thường, nhất định là vô ý mạo phạm Ứng lão tiên sinh. Lão ăn mày lúc này mới hoàng hồn, mình lại ngu ngốc đắc tội với lão Trần Long rồi sao? Vậy nên lão chắp tay với lão Long. Ra mắt Long Quân. Lão Long không nói gì, nhưng dù sao cũng đáp lễ tượng trưng. Kế Duyên cười nhìn Ngôn Thường bên cạnh. Vị này là giám chính Thái sử Ti Thiên Giám ở Đại Trinh, Ngôn Thường, Ngôn Đại Nhân. Hà, ngươi chính là Khâm Thiên Giám. Khi Lão Long nhìn Ngôn Thường cũng không tạo ra chút áp lực nào, nhưng y cũng không dám lãnh đạm, cung kính khom người. Tại hạ Ngôn Thường ra mắt Long Quân. Ngôn Thường cũng là người thông minh, mặc dù y không hiểu, nhưng có thể dựa vào mấy câu nói vừa rồi suy đoán được một chút tin tức kinh người. Lão giả mới tới rất có khả năng là một con rồng. Đêm nay đối với vị thái thường sử này mà nói thực sự giống như nằm mơ, hơn nữa khi quan sát mọi chuyện cũng mệt mỏi tinh thần, nhất là một lần múa kiếm của Kế Duyên. Ngôn Ái Khanh! Ngôn Ái Khanh! Thanh âm uy nghiêm liên tục vang lên 3 tiếng khiến một ít quan viên khẩn trương, nhịn không được đưa tay lay tỉnh Ngôn Thường đang ngây người. À! Ngôn Thường dường như mới tỉnh lại từ trong mộng, nhìn trái nhìn phải 4 phía mới phát hiện mình đang đứng trên đại điện. Y ngẩng đầu nhìn về phía trước, vẻ mặt của Nguyên Đức Hoàng đế trầm như nước. Bệ hạ! Ngay lập tức Ngôn Thường vội vàng cầm khuê, cúi lại sát đất, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh. Vừa rồi y nghe mọi người thảo luận về Thủy Lục Pháp Hội, bất chi bất giác tư duy quay trở lại đêm Trung Thu. Mấu chốt là y không biết lúc nãy Thánh Thượng hỏi cái gì. Xem ra Ngôn Ái Khanh đã lao tâm lao lực vì Pháp Hội, có muốn nghỉ ngơi một chút không? Nghe thấy Nguyên Đức Đế nói mấy lời có vẻ như đang quan tâm lo lắng cho mình, Ngôn Thường lại càng nóng lưng. Thánh Thượng mấy năm gần đây tâm tư vô thường, y không đoán ra đây là quan tâm thật hay chỉ là giả vờ. Đang bối rối, Ngôn Thường vội vàng lấy một cái túi lụa từ trong ngực ra. Bệ hạ, tối hôm qua thần không ngủ được nên đã ra pháp đài ngắm trăng, may mắn gặp tiên nhân múa kiếm dưới ánh trăng. Tiên nhân tặng một bánh trung thu cho vi thần, sau đó phi thăng mà đi. Chờ đến khi vi thần hoàn hồn thì trời đã sáng, chỉ có thể vội vàng lâm chiều sớm. Một đêm chưa ngủ, tinh thần mệt mỏi nên mới xuất thần. Hạ thần không dám giấu bánh trung thu này làm của riêng, đặc biệt kính dâng cho bệ hạ. Nguyên Đức Đế híp mắt nhìn Ngôn Thường phía dưới, lão quá hiểu tính cách người này như thế nào, nên nhìn thấy túi gấm kia cũng có chút tò mò. Trình lên. Vâng. Thái giám xuống lấy túi gấm mang lên, sau đó cẩn thận mở thay hoàng đế, một bánh trung thu không quá tinh xảo hiện ra trong tay lão. Hoàng đế nhìn bánh trung thu hơi thô ráp, không có gì khác thường, trên mặt liền lộ ra vẻ giận dữ. Đây là tiên nhân tặng cho. Đúng vậy. Thần tuyệt không dám lừa dối. Đúng rồi, nếu lấy một chậu nước tĩnh, treo bánh trung thu trên chậu nước, thì bóng hiện ra dưới nước cũng không phải là bánh trung thu, mà là vầng trăng tròn đây ạ. Ngôn Thường nói một hơi không nghỉ, ngay cả mồ hôi cũng không dám lau. Trong lòng 10 phần thầm hô may mắn vì đã vô tình phát hiện chuyện này lúc ăn một bánh trung thu vào tối qua. Ồ, có chuyện như thế. Nguyên Đức Đế lập tức thấy hào hứng, lập tức sai người mang tới một chậu đồng. Khi đưa tay treo bánh trung thu ở trên cái chậu, quả nhiên nhìn thấy bóng trong chậu chính là một vầng trăng tròn. Tên thái giám bên cạnh cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Phía dưới có rất nhiều người cũng muốn thấy, còn muốn đi đen nhìn một cái. Thực sự là thật, là tiên nhân tặng cho. Nguyên Đức Đế quá kích động, ngón tay run rẩy không thể nắm chặt bánh trung thu, hốt hoảng làm rơi cái bánh, đưa tay bắt loạn, nhưng chỉ sượt qua một cái. Phù! Khi cái bánh trung thu rơi vào trong nước trực tiếp đánh tan cái bóng của vầng trăng, toàn bộ bánh trung thu dường như là đường vào nước sôi, trong nháy mắt hòa tan không thấy đồng nữa. Chuyện này, quả nhân, chuyện này... Một màn này khiến cho đại điện lặng ngắt như tờ, Ngôn Thường cũng vậy, sững sờ nhìn, không biết nên nói thế nào. Lúc thấy vầng trăng tròn trong chậu nước khi cầm chiếc bánh trung thu, có lẽ đó là khoảnh khắc sáng chói hiếm hoi kể từ khi Nguyên Đức Hoàng đế tuổi già bắt đầu cầu tiên đến nay. Quả thực lão chưa bao giờ nắm trong tay một lần tiên duyên như vậy. Ngay cả trong đêm 30 trước đây, thời điểm tống cựu nghênh tân, trời ban điểm lành, lão cũng chỉ nhìn thấy trăm hoa đua nở trong vườn. Tuy nhìn thấy nhưng không thể chạm tới. Thế nhưng bánh trung thu là thứ có thực, thấy được sờ được, hơn nữa còn có thể ăn được. Thậm chí khi chiếc bánh tan vào trong nước, trong chớp mắt, tâm can của Nguyên Đức Đế dường như đã trở nên mờ mịt, trống rỗng. Chuyện này, quả nhân, chuyện này phải làm sao? Giờ phút này, lão hoàng đế lộ ra vẻ mê man hiếm thấy trước mặt đám quần thần. Lão nhìn chậu nước, không đục ngầu một chút nào, ngay cả một chút bột bánh trung thu cũng không có. Lão cảm thấy bánh trung thu vừa vào nước thì đã không còn nữa rồi. Nguyên Đức Đế nhìn tên thái giám già ở gần đó. Quả nhân không bắt được. Thấy hoàng đế nhìn về phía mình, lão thái giám chỉ cảm thấy sợ hãi, liên tục nhỏ giọng nói. Lão nô không biết, lão nô không biết. Không bắt được, không bắt được. Nguyên Đức Đế nhìn bàn tay phải của chính mình vẫn còn run nhẹ. Sau đó hoàn hồn đột nhiên nhìn về Thái Thường Sử đang đứng ở trong điện. Vốn dĩ Ngôn Thường cũng đang ngây người, lập tức giật mình, giống như toàn thân bị đổ một chậu nước lạnh lẽo, lo sợ lão hoàng đế giận chó đánh mèo. Ngôn Ái Khanh, ngươi chỉ có một bánh trung thu thôi sao? Ngôn Thường nào dám nói thật, cho dù nói thật, một cái bánh còn lại đã bị y cho vào trong bụng, không nôn ra được, chỉ có thể hốt hoảng, cầm khuê quỳ dưới đất. Bệ hạ, đây là tiên nhân tặng cho, thế gian có một phần đã là hiếm thấy, vi thần nào dám giữ lại làm của riêng. Thấy Ngôn Thường nói năng thành khẩn, hơn nữa vừa rồi y còn thực sự cung kính dâng lên món quà của tiên nhân. Công bằng mà nói, nếu ở nơi khác thì cũng không có nhiều người có thể dâng tặng bánh trung thu như vậy đâu. Nguyên Đức Đế nhìn qua quần thần trong triều, ai cũng giữ im lặng, ngay cả những vị quan thường phản đối pháp hội cũng không dám nói chuyện. Ánh mắt lão hoàng đế vội vàng quét một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Ngôn Thường. Thấy đối phương quỳ rạp trên đất tựa như phạm phải sai lầm lớn nào đó, ngụm uất khí trong lòng của Nguyên Đức Đế lại càng không có chỗ để phát tiết, hồi lâu sau mới đè xuống cơn giận. Ngôn Ái Khanh, đứng lên đi, người dâng lên bánh trung thu của tiên nhân là thật. Thưởng 100 lượng hoàng kim, ban thưởng 1 bộ ngự thư họa quyền. Còn chuyện của Thủy Lục Pháp Hội, Ngôn Ái Khanh cùng các vị ái khanh ở lễ bộ còn phải để tâm nhiều. Tuần chỉ. Ngôn Thường đứng dậy cùng mấy vị đại thần lễ bộ bên cạnh rối rít lĩnh mệnh. Trong lòng y thở dài một hơi, ban thưởng hay không không quan trọng, không bị hỏi tội đã là điều may mắn nhất. Bãi triều. Nói xong câu này, Nguyên Đức Đế liền đứng lên. Lão thái giám bên cạnh cao giọng nói, bãi triều. Khi lão thái giám chuẩn bị đuổi theo hoàng đế đang rời đi thì thấy ngài ấy híp mắt liếc mình và đi về phía ghế rồng. Lão lập tức nhầm hiểu, vẫy tay với 2 tên tiểu thái giám đứng bên cạnh rồi chỉ vào chậu đồng. Bưng theo, không được vẩy ra một giọt. Rõ. 2 tên tiểu thái giám tiến đến nâng chậu đồng cẩn thận bước đi. Trong điện, triều thần 2 mặt nhìn nhau, có người hiếu kỳ nhìn về phía xa. Cũng có người tới ân cần thăm hỏi Ngôn Thường 1-2 câu. Lại có mấy vị quan ngự sử lặng lẽ quan sát Ngôn Thường, rồi trực tiếp rời đi. Ngày 20 tháng 8, vòng thi quế bảng ở các châu phủ khắp Đại Trinh đã được công bố. Nhưng ở Kinh Kỳ Phủ, chuyện náo nhiệt nhất chính là đại thọ 70 tuổi của Nguyên Đức Đế. Cũng là lúc bắt đầu Thủy Lục Pháp Hội thanh thế to lớn kia. Một ngày trước, có tu sĩ ở Ngọc Hoài Sơn Ngự Phong hoặc Giá Vân chạy đến Kinh Kỳ Phủ từ sớm. Bây giờ bên ngoài Kinh Thành lúc nào cũng có ít nhất đến 20-30 vị nhân sĩ tu tiên chân chính ở đây. Chỉ là ai cũng đã sớm hiểu rõ quá trình của Pháp Hội, nên trong mấy ngày trước đó tất cả đều sẽ không hiện thân. Sáng sớm ngày hôm nay, rất nhiều bách tính nhàn rỗi cùng với người dân các nơi tại Đại Trinh hội tụ ở Kinh Thành chỉ vì xem náo nhiệt. Mọi người đều xôn xao tiến về phía thành đông. Pháp đài to lớn kia cực kỳ bắt mắt, cao hơn kiến trúc bên trong kinh thành. Mà bãi đất trống diễn ra pháp hội tại thành đông lại càng không có kiến trúc nào có thể đấu đại được pháp đài chính. Kế duyên cũng giống như rất nhiều người thích hóng chuyện khác đi theo dòng người về phía thành đông. Chưa tới mà đã chen lấn đông nghẹt người. Ai chớ đấy, hoàng thượng ở chỗ nào, có phải đang ngồi trên bạn không? Không biết, bên kia đều có cấm quân chặn lại rồi, có lẽ chưa đến. Ai chà, pháp đài này cao quá, căn bản nhìn không thấy trên đó gì rồi. Đúng vậy, lát nữa chỉ có thể thấy dáng vẻ pháp sư đi lên đài thôi. Thế này có cái gì đáng xem chứ? À không sao, còn có cửu thiên mà, những đài phụ kia cũng không cao lắm. Ai, chớ ồn ào, nhìn bên kia, có phải các pháp sư đang đến không? Nhiều người quái đản như vậy, chắc chắn là đúng rồi. Kế Duyên hết lắc trái lại lắc qua bên phải. Thật ra nơi nào cũng chi chít người, cũng không có cái gì để ngắm cảnh. Thời điểm này bay lên không trung khẳng định không thích hợp, chung quanh lại không có cái tháp nào cao để có thể nhìn thấy. Ngược lại toàn những người hâm mộ tuyển thủ dự thi kia mà thôi. Giờ phút này đài cao ba trượng bị đội cấm quân tầm thương cầm kích chắn lại, khiến cho bách tính không thể tới gần trong phạm vi 20 trượng của pháp đài. Mà những pháp sư kia từ các nơi hội tụ về đại trinh cùng nhau đi tới. Nguyên Đức Đế đã ban chiếu bất kỳ tăng đạo nho, tục cửu lưu các sĩ, chỉ cần là cao nhân đều có thể tới đây, cho nên số lượng quả thực không ít, bộ dáng gì cũng có. Có người là tăng nhân, có người là đạo nhân, có người mặc trang phục kỳ dị, màu tóc cổ quái càng đếm không hết, giống như người lùn hoặc cao lớn như cự nhân cũng không phải ít. Lúc nhìn thấy đám pháp sư cao nhân, bách tính lập tức trở nên phấn khích, còn tâm kính sợ thì không có bao nhiêu. Các người xem, người bên kia trên mặt bôi vẽ có giống hát thí khúc không? Hắn cũng là pháp sư sao? Người đó thì tính là gì? Mau nhìn phía bên tây, trên mặt nạ đeo nhiều vòng sắt, còn có người kia tóc giống như một bó đao. Bên kia, pháp sư kia thật có bản lĩnh nha. Ai ui đúng vậy, người cao lớn quá, trên thân còn quấn một con rắn lớn nữa chứ. Khi dân chúng đang nghị luận, từng vị quan viên ti thiên giám và lễ bộ trên đài cao cũng đang đứng tại rìa xem xét các pháp sư phía dưới. Ngôn Thường nhìn những người có bộ dáng kỳ quái này nhịn không được vuốt trán, cho đến khi nhìn thấy trong nhóm người có một già một trẻ ăn mày mới đỡ hơn chút. Chờ tất cả pháp sư dừng lại, Ngôn Thường cùng mấy đồng liêu gật đầu thăm hỏi, sau đó truyền đạt chỉ thị tiếp theo cho thị vệ. Đám quan chức chậm rãi đuôi vào vị trí ở đài cao tương ứng, rất nhiều thị vệ võ công cao cường đứng cạnh đài cao. Cùng lúc đó, bọn họ vận khởi chân khí toàn thân, ưỡn ngực nạp khí, hét to. Thỉnh các vị pháp sư lên đài. Một đám thị vệ vận công gào thét, tiếng gầm vang tứ phương. Rất nhiều pháp sư bên dưới bị chấn động khiến trong tai rung lên ong ong, hoặc vênh váo tự đắc, hoặc hơi lo lắng. Cả đám lần lượt đi về đài cao. Nguyên Đức Đế ngồi trên vị trí trung tâm của pháp đài đứng dậy nhìn về phía các pháp sư từ ba phương hướng đi đến. Các quần thần còn lại cũng đứng dậy với lão hoàng đế. Ngôn Ái Khanh, người nói tiên nhân lúc trước mua kiếm dưới trăng có ở chỗ này không? Chuyện này vi thần thực sự không biết. Đối mặt với câu hỏi của lão hoàng đế, Ngôn Thường căn bản không dám nói thêm cái gì. Hoàng đế cũng không nghĩ là có thể nhận được đáp án trong miệng của gã. Chỉ là làm dịu đi cảm giác khẩn trương, lẫn chờ mong. Chờ những pháp sư này đều đến hết, Nguyên Đức Đế cũng thấy bớt chờ mong, lão ngồi lại vị trí cũ. Sau đó là một khoảng thời gian rất dài trong Ngôn Thường cùng các quan viên lễ bộ đọc một phần hạng mục công việc của Thủy Lục Pháp Hội. Khó tránh khỏi có chút rông dài, không ít pháp sư đều thấy buồn ngủ. Nếu như có ti lễ không tuân theo, có người thật giả lẫn lộn, trảm lập quyết. Hai trong số những thị vệ đại nội công phu thâm hậu đứng dậy hét to thuật lại. Nếu như có ti lễ không tuân theo, có người thật giả lẫn lộn, trảm, lập quyết. Lập tức rất nhiều pháp sư đều tỉnh táo lại. Ngôn Thường trong tay cầm chiếu thư của hoàng đế lớn tiếng tuyên đọc. Chúc mừng đại trinh ta giang sơn vĩnh cố, chúc mừng bệ hạ thiên thu vạn đại. Cấm quân và thị vệ xung quanh cùng nhau giống to. Một đám triều thần cùng hoàng thân quốc thích cũng đồng loạt hô lên. Chúc mừng đại trinh giang sơn vĩnh cố, chúc mừng bệ hạ thiên thu vạn đại. Những pháp sư ở giữa sân kia cảm nhận được rất nhiều thị vệ có ánh mắt như điện, hồi tưởng lại khâu lễ nghi trước đó được căn dặn. Cùng nhau một chỗ vang lên thanh âm hô to. Chúc mừng đại trinh giang sơn vĩnh cố, chúc mừng bệ hạ thiên thu vạn đại. Trên đài tiếng gầm cuồn cuộn, cấm quân dưới đài cũng giống to tại chỗ, khiến cho xung quanh pháp đài bao phủ một luồng khí tức trang nghiêm, dày đặc. Không ít dân chúng cũng tự động hô theo. Kế Duyên đứng ở vị trí bên ngoài, chắp tay sau lưng, ngẩng đầu dõi theo khoảng không phía trên pháp đài, tự nhiên thấy được nhân đạo chi khí. Đến cùng, nội tình đại trinh cũng không cạn, cho dù Nguyên Đức Đế đã bắt đầu hồ đồ sắp xuống đài, cũng vẫn chưa đến lúc khí số tận. Trong lúc tiếng gầm vang lên, Bốn phía pháp đài đã có lực sĩ đeo xích cầm chùy đứng lên cùng nhau la lớn, vận khởi khí lực toàn thân, rồi đột nhiên vung chùy. Tiếng chiêng vang trời, tuyên cáo thủy lục pháp hội bắt đầu. Sau đó chính là giai đoạn thi pháp tu trì, càng thêm dài dòng. Các pháp sư trên đài hoặc ngồi, hoặc xếp bằng, khoa chân, múa tay, lấy phương pháp của chính mình hướng lên trời cầu phúc cho Đại Trinh và Hoàng đế. Liên tục trước ngày kết thúc cũng không thể rời đi. Sau đó, Hoàng đế cùng một đám đại thần lần lượt rời sân hồi cung, hồi phủ. Ngược lại vẫn còn 8 ngày tu trì giác quyết để tìm ra cao nhân trong đám pháp sư này. Hoàng đế biết được chắc chắn có không ít người thật giả lẫn lộn, tất nhiên cũng muốn gặp được cao nhân có thần thông thực sự. Trong đám pháp sư, lão ăn mày đôi kéo cậu bé ăn mày lặng lẽ liếc nhìn đặc thù tồn tại trong 4.000 pháp sư, sau đó cúi đầu nhìn mặt bàn. Lúc nhân đạo chi khí đại thịnh, trên mặt bàn đã có từng dòng chữ thiết họa, ngân câu dần hiển hiện. Vô thanh vô tức mượn nhân đạo chi khí dẫn dắt khí cơ của tất cả các pháp sư, gộp với nhân đạo chi khí bên dưới, che đậy linh giác ở mức độ rất cao. Bầu trời không biết từ lúc nào đã bắt đầu u ám, từng luồng chớp lóe lên trong mây, nhưng chưa đổ mưa. Cổ áp lực từ uy áp của bầu trời khiến cho bất luận phàm nhân hay yêu tà đều cảm thấy bất an. Trên tầng mây cao, khoảng 8 đầu giao long đang bơi lượn. Tia chớp trong mây đen không chỉ là thần thông của loài rồng, hơn nữa là dẫn dắt khí cơ trên đài cao. Giao long trong không trung dùng thị lực xuyên thấu tầng mây nhìn xuống dưới. Phát đài bên dưới nhỏ bé như cái bánh ngọt, một đạo ngự thiếp bất ngờ hiện lên đinh quang rạng rỡ. Một tia điện quang từ tầng mây trên trời đánh xuống, trực tiếp đánh vào một góc của pháp đài, khiến cho lực sĩ cùng thị vệ chung quanh hốt hoảng nhảy ra, còn những pháp sư kia càng là thấp thỏm, lo âu. Một đám dân chúng đang vây quanh, thấy sấm sét vang dội liền nhanh chóng rời gót về nhà, dù sao hôm nay cũng không thấy được gì cả. Chẳng biết tại sao, sau khi bách tính trong sân rời đi, rất nhiều tà ma ngoại đạo trên pháp đài càng thấy bất an hơn. Bầu trời vang lên tiếng sấm sét dữ dội. Thật ra rất nhiều cấm quân đang vây quanh bên ngoài hay đứng trên pháp đài cũng rụt rè, nhất là khi những thanh binh khí dài của bọn họ còn đang chĩa thẳng lên trời. Ngôn Thường và một ít quan viên Ti Thiên Giám lễ bộ cũng trốn trong một căn phòng bên ngoài, nhìn sấm sét giang vang dội đánh xuống, tế đàn cao cao đằng xa. Bởi vì chuyện dâng tặng bánh trung thu, trong khoảng thời gian này, dường như Ngôn Thường được Hoàng đế coi trọng hơn, nên quyền nói chuyện trong đám quan viên phụ trách thủy lục pháp hội cũng lớn hơn một chút. Ngôn đại nhân, sấm sét kiểu này e chỉ là sắp có mưa to. Các pháp sư trên đài kia, làm sao bây giờ? Có người lo lắng hỏi Ngôn Thường, y nhíu mày nhìn về phía pháp đài cao. Với những người báo danh là tăng đạo thông thường thì đến đây cầu phúc tụng kinh, bọn họ có thể tự xuống đài tránh mưa nghỉ ngơi. Còn với những người báo danh có thần thông pháp lực, nếu đã là cao nhân, thì một chút mưa gió này tất nhiên không làm gì được bọn họ. Nghe Ngôn Thường nói như vậy, quan viên chung quanh phụ trách việc này nhìn nhau, đại khái đều hiểu ý. Chỉ là cấm quân trên giới pháp đài khó tránh khỏi phải chịu khổ chung rồi. Vậy lập tức lệnh tất cả cấm quân trên đài rút xuống dưới, dù sao mưa ướt cũng tốt hơn bị sét đánh. Khi Ngôn Thường nói lời này, một mặt hướng về phó chỉ huy sứ ở ngoài đình viện, cũng chính là phó thống lĩnh một nhánh cấm quân bên ngoài. Nói về chức quan, phẩm giai, người này đều cao hơn Ngôn Thường, nhưng trong chuyện liên quan đến pháp hội, cấm quân chỉ có thể phụ trợ mà thôi. Ngôn đại nhân nói không sai, huynh đệ thủ hạ của ta mỗi người đều được luyện một thân võ nghệ, lại có khôi giáp trên người, chịu ít nước mưa cũng không có gì đáng ngại. Vừa nói chuyện, phó chỉ huy sứ truyền lệnh đến mấy người sĩ tốt bên cạnh. Bọn họ nhanh chóng chia nhau lui ra phía sau, vòng đi đến pháp đài để thông báo mệnh lệnh. Sau đó, ước chừng tới mấy phút, tất cả cấm quân và lực sĩ trên pháp đài bắt đầu di động dọc theo bậc thang bốn phía xuống dưới. Đến cuối cùng trên đài cao pháp hội cũng chỉ còn mấy ngàn tên pháp sư ở lại. Từng người vẫn bày ra thủ đoạn cầu phúc của mình như lúc trước. Thời gian dần trôi, sắc trời cũng dần mờ đi. Mây đen trên trời càng chậm rãi di chuyển, từ từ bao trùm toàn bộ kinh kỳ phủ. Tia chớp chiếu sáng khuôn mặt của Nguyên Đức Đế. Lúc này, Lão đang đứng dưới mái hiên của một gian cung điện, nhìn mây đen răng kín cả bầu trời. Hiện tại là lúc bắt đầu thủy lục pháp hội, có thể nói là buổi lễ mở màn đầu tiên cho ngày sinh thần của lão. 9 ngày sau, Nguyên Đức Đế sẽ sắc phong thiên sư, sau đó mời thiên sư cùng tham gia yến vạn thọ của mình. Lúc này, trừ hoạn quan thị vệ phụng bồi hoàng đế cùng xem sắc trời còn có vài vị hoàng tử. Ngoài ra cũng không có bất cứ vị đại thần hay phi tần nào. Khánh Nhi, có Nhi thần. Nguyên Đức Đế kêu lên một tiếng. Ngô Vương lập tức khom người trả lời. Con nói xem thủy lục pháp hội mới diễn ra thì trong này có sấm sét vang dội. Có phải là ông trời đang cảnh cáo quả nhân hay không? Chuyện này Nhi thần cũng không biết. Loại vấn đề này, dù Ngô Văn không biết trời cao đất rộng cũng không dám trả lời. Lão hoàng đế nhìn gã một cái, lại nhìn về tam hoàng tử Dương Hạo. Hạo Nhi, con nói đi. Tấn Vương nhíu mày nhìn cha mình, rồi lại nhìn bầu trời. Lôi đình mãnh liệt, mây đen như mực. Phụ hoàng, không cần lo ngại, gió thổi gây mưa sấm sét là bình thường, nhưng đây là điều kiện hiện tượng phổ biến vào mùa này. Tuyết mùa hạ, lôi mùa đông mới là điều khác thường. Lão hoàng đế nhìn y cũng không nói thêm cái gì, lại nhìn mấy nhi tử khác, tất cả đều trưng ra vẻ mặt đừng nhìn con. Trong lúc đó, một tia chớp hạ xuống dồn dập nhanh chóng đánh xuống phía đông. Tiếng nổ cực lớn dày đặc khiến lão hoàng đế và tất cả mọi người còn lại giật nảy mình. Sau đó mấy hơi thở, cơn mưa ào ào rơi xuống. Trên pháp đài Đông Thành ở phía xa, một ít tà tu, yêu tu, đến giờ phút này mới như tỉnh lại từ trong mộng. Ở vị trí trung tâm, một nam tử đầu trâu mặt ngựa, gầy còm còm sững sờ nhìn về phía gã cách vài chục trượng. Mới vừa rồi đã có mấy đợt sấm sét đồng loạt đánh xuống, trúng một nữ nhân bên đó. Lúc này, à ta đã hóa thành một xác chết, cháy bốc lên khói đen. Xung quanh rất nhiều pháp sư đều bị dọa sợ đến mức tê liệt ngã xuống trong cơn mưa. Vốn dĩ trên pháp đài đâu đâu cũng là tiếng ồn ào cầu phúc tụng kinh múa may. Bây giờ lại trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Đây không phải sấm sét bình thường. Đây là lôi pháp. Có người đang ngự lôi. Nam tử đầu trâu mặt ngựa gầy ốm hoảng hốt giống to. Có người đang ngự. Vừa nói được nửa câu, nam tử này rốt cục không nói được tiếp nữa. Sau 7 đạo thiểm điệp gần như đồng thời đánh trúng vào người gã, ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Ngự lôi pháp nổi tiếng nhất không phải là uy lực sát phạt, mà là loại tốc độ hầu như tránh cũng không thể tránh được. Nếu so sánh sấm chớp với bình thường, ngự lôi pháp điều khiển lôi đình bao gồm pháp lực cùng chân ý, cộng thêm trạng thái đặc thù của những tà tu lúc này, uy lực càng thêm xuất chúng. Một vài pháp sư là phàm nhân thuần túy hoặc phàm nhân võ giả, lên cho đủ số lượng trước tiên đều chạy loạn hết cả lên. Ngoại trừ rất ít người bị dọa sợ đến co quắp, phần lớn đều nháo nhào chạy xuống pháp đài. Ai ui, đánh chết người rồi, chạy mau, đánh chết người rồi. Đi đi, bạc không quan trọng bằng mạng sống. Đừng đấy, đừng đấy. Trong mấy ngàn người, hơn 9 phần đều là người thường hoặc là người trong giang hồ. Hận không thể mọc thêm mấy cái chân chạy nhanh xuống dưới. Trong đó có một vài người không liên quan đến đại thế đại trinh hoặc người tu hành, nhưng bản thân không có tà khí rèn đẫn. Lôi đình đánh xuống không phải tất cả đều sẽ nhắm vào con người, nhưng trong quá trình cả đám chạy trốn cũng đã đánh chết hơn 10 người. Trong tình huống này, cấm quân bên dưới cũng bị uy áp của trời cao trấn nhiếp. Bọn họ đều tránh khỏi pháp đài, tìm chỗ để che mưa. Cho nên cũng không có ai ngăn chặn những pháp sư vốn không được rời đi pháp đài này. Một đám tu sĩ lẩn trong đám người an toàn trốn đi đều thầm hô may mắn thông thôi. Khi cách xa pháp đài, cảm giác sợ hãi, áp lực mới giảm dần. Lúc bọn họ nhìn mới phát hiện toàn bộ pháp đài đều đã tối tăm mờ mịt. Trên pháp đài còn ít nhất mấy trăm người không đào tẩu. Không phải bọn họ không muốn trốn, mà rất nhiều tên không dám hành động thiếu suy nghĩ, càng không cách nào hành động thiếu suy nghĩ. Lúc nãy, mưa như chút nước. Mặc dù nước mưa rơi xuống, nhưng bên dưới chân pháp đài lại như trải lên một tầng sóng nước nhàn nhạt, tựa như một tầng lưu ly thanh tịnh. Trên mặt nước của tầng lưu ly này phản chiếu ra từng bóng người hoặc hình ảnh quái dị. Có người đứng trên pháp đài rõ ràng có hình ảnh dáng con người, nhưng hình bóng trên mặt nước lại là một con quái vật. Đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là trên tầng sóng nước như lưu ly không ngừng có nước mưa rơi xuống tạo nên gợn sóng, lại có thêm từng đợt chữ viết phát ra linh quang rạng rỡ hiện ra. Chữ viết mang theo hào quang nhu hòa, như là có vô tận ánh trăng trong gương tỏa ra, tựa như trong mưa xuất hiện vầng trăng sáng. Một luồng khí tức cực kỳ to lớn dấy lên trên đó, quang hoa trong mưa hiện ra thần dị. Tất cả mấy trăm người còn lại nơi đây đều thấy như là có vạn quân đè thân, chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Hình bóng trong kính xoay chuyển với nhau. Kế Duyên ngồi an vị trong một quán trà, cách pháp đài mấy trăm trượng, xoay lưng lại với cái bàn, vành chân bắt chéo hai tay chống đầu gối, mặt mỉm cười, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía pháp đài mờ mịt quang hoa. Từ sau khi xuất ra kiếm thế nghiêng trời hồi đó, Kế Duyên lĩnh ngộ ý cảnh bản thân cùng thế vận có hiệu quả rõ rệt. Đối với chiêu tá thế chi pháp này, hắn cực kỳ hài lòng. Ánh trăng, sắc lệnh, nhân đạo chi thế, cùng với lũ yêu tà thân chứa lệ khí tà khí, thiếu một thứ cũng không được, khí cơ càng thịnh thì hiệu quả càng mạnh. Kế Duyên không khiêm tốn nghĩ lại, chiêu này trong giới tu hành, ảo diệu vô cùng, cũng coi như là ngoài sức tưởng tượng. Trong cơn mưa, toàn bộ pháp đài như mặt kính lưu đi, mấy trăm chữ pháp lệnh hiện ra đạo ẩn. Hơn nữa trước đó đạo ẩn, khí dẫn dắt cùng với ánh trăng ẩn dấu tỏa sáng, đã sinh ra hiệu quả một dạng kính xoay chuyển. Trên đài, những yêu ma, yêu quái bị sàng lọc, khí cơ trong người như hình bóng xoay chuyển. Giờ phút này tuy thân thể đang đứng trên pháp đài, nhưng khí cơ lại bị trấn áp bên dưới pháp đài. Cùng với sóng nước có thể chiếu ra chân thân của bọn chúng, cũng không phải kính chiếu yêu thần thông gì đó, chỉ là khí cơ hiển hóa mà thôi. Chỉ cần không dùng pháp lực và thần thông lật tung đài cao bằng cự thạch này, hoặc khám phá ra tầng tầng đạo pháp cảnh giới, thì khi khí cơ cùng nỗi sợ hãi dây dưa trong lòng, thân thể không thể động đậy. Hơn nữa, linh đài cũng bị che đậy, càng để ý sẽ càng kinh hãi, hoảng sợ, cuối cùng bị chèn ép tới nỗi không nhấc được thân lên. Đương nhiên, có mấy tên có thủ đoạn bỏ chạy khó lường nào đó cũng có thể tránh thoát. Một tên tráng hán bắt thịt cả người nở ra, cắn răng đứng thẳng. Cộp một tiếng, một chân quỳ trên ở pháp đài, toàn bộ thân thể run rẩy kịch liệt giãy giụa. Sau đó, một cái chân khác cũng vậy cộp. Đó là một tiếng đập ầm ầm trên bệ đá. Kỳ lạ là mặt nước chỉ tạo nên cơn sóng lay động nhẹ nhẹ, nhưng không hề có bọt nước tóe lên. Ở bên cạnh, một lão già khác đứng thẳng lên trời gầm rú, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Toàn thân xương cốt đều vang lên răng rắc, rung động, bộc phát yêu khí ngút trời, dùng toàn lực lượng bước nửa bước về trước. Kết quả là lôi đình vô tận đánh xuống. Ầm! Lão ăn mày cũng không nhịn được đưa tay che đôi mắt của tiểu ăn mày, sợ cậu bị tia chớp làm cho mắt bị thương. Thành thật quỳ xuống không phải là tốt hơn sao? Ở trên đài cũng chỉ có lão ăn mày cùng tiểu ăn mày là thoải mái nhất. Hai người bọn họ chẳng những không bị khóa khí cơ, lão ăn mày vậy mà có thể khám phá tâm cảnh. Nhưng lão ăn mày chỉ âm thầm tặc lưỡi trong lòng, nói cho cùng lão vẫn nhìn lầm. Rõ ràng đã rất coi trọng sắc lệnh chi pháp này, nhưng tầng biến hóa đều ngoài dự liệu của gã. Trên bầu trời đầy đôi đình, mơ hồ có tiếng long ngâm không rõ vang lên, nói rõ giao long đang hưng phấn trên tầng mây. Ở bên ngoài, các quan viên đại trinh cùng với những tu sĩ mới trốn ra cũng rất kinh hãi nhìn về đài cao. Dù đã nhìn thấy nhiều pháp sư trốn xuống, nhưng nhìn thấy trên đài cao thỉnh thoảng có tia chớp đánh xuống, trong đó khó tránh khỏi xuất hiện một suy nghĩ. Còn ai trên đó không vậy? Lão ăn mày nhìn bầu trời, chứng kiến nhiều thủ đoạn như vậy. Lão không muốn ở lại trên đài nữa, nên dắt tay tiểu ăn mày đi xuống. Trong quá trình này, từng tên đại sư không thể động đậy hoặc kinh ngạc không thôi, hoặc khẩn trương, phẫn nộ nhìn về phía lão. người năn nỉ cũng có, hoặc do hiểu lầm mắng chửi cũng không ít. Thậm chí có người muốn ra tay giữ lão ăn mày, nhưng vừa phân tâm vận pháp, lập tức bị giữ chặt trên đài, không thể nhúc nhích. Đây là lần đầu tiên tiểu ăn mày gặp qua cảnh tượng quần ma loạn vũ kinh khủng như vậy. Nhìn thấy hình chiếu trên mặt đất của một tên đại sư, đó căn bản chính là yêu quái. Cậu bị dọa sợ đến từ đầu đến cuối đều núp bên cạnh lão ăn mày. Tiểu ăn mày cũng không phải kẻ ngốc, cậu sớm biết được bản tính của Lỗ Gia Gia. Thấy tình hình lúc này, những yêu ma quỷ quái kia cũng không hại người được. Lỗ Gia Gia, chúng ta đều phải chết, phải không ạ? Cũng không phải lão ăn mày ta có thể quyết định, đương nhiên càng không phải do những tên này có thể quyết định. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 55 của bộ truyện Lạ Khá Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau.